Chương 1188, Tổ Long huyết nục. Chu Nguyên thân ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia tiến vào trong lỗ đen to lớn do thánh diễn kết giới hình thành. Mà mục tiêu của hắn, hiển nhiên là trong lỗ đen bị gông cùm xiềng xích ở chín đầu tổ khí chủ mạch Bạch Tiểu Lộc, Tô Ấu Vi bọn người đều là mặt lộ khẩn trương nhìn qua một màn này, bọn hắn cảm ứng được đi ra Chu Nguyên lúc này trạng thái, hắn là muốn mượn nhờ chín đầu tổ khí chủ mạch kia tìm sinh cơ. Bằng không, chính như già đồ kia nói, hôm nay hai người bọn họ đều sẽ song song chôn vùi. Loại thời điểm này, các nàng không cách nào cho cái gì trợ giúp, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Mà tại vô số đạo ánh mắt kia hội tụ dưới, Chu Nguyên bay lên không, bước vào trong lỗ đen, nơi này hội tụ thánh diễn kết giới lực lượng khổng lồ, bất quá dưới mắt hắn mới xem như kết giới trưởng không giả, cho nên cố lực lượng khổng lồ kia cũng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ phản kích. Thế là thân hình của hắn không trở ngại chút nào đi tới lỗ đen chỗ sâu. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy chín đầu khổng lồ cổ lão long ảnh chiếm cứ. Long ảnh màu sắc đều là khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ đều là tản ra một loại không cách nào hình dung cổ lão, hỗn độn khí tức, loại cảm giác này, so Khương Kim Lân loại kia huyền long tộc long uy còn muốn tới cường thịnh. Chu Nguyên trong đồng tử có thánh văn lưu chuyển, trực tiếp thúc dục phá trướng thánh văn, mà tại thánh văn nhìn trộm dưới, tầm mắt của hắn tựa như là xuyên thấu chín đầu long ảnh cổ lão kia, sau đó nhìn thấy trong đó chỗ tồn tại một chút vật chất thần bí. Những vật chất kia giống như bụi bặm rất nhỏ, phiêu đãng tại trong chín đầu tổ khí chủ mạch. Tổ Long huyết nhục Chu Nguyên nhìn qua những vật chất thần bí kia, hắn trên khuôn mặt khô cạn kia cũng là không nhịn được phun lên một vệt chiều hồng, nội tâm kịch liệt bốc lên. Từ khi đi vào Hôn Nguyên Thiên một ngày kia trở đi, hắn ngay tại vì thế mà cố gắng. Bây giờ, hắn rốt cục gặp được cái này trong truyền thuyết Tổ Long huyết nhục có vật này, lại thêm Tổ Long đăng, yêu yêu liền có thể tỉnh lại Chu Nguyên cảm xúc bành trướng, bất quá tốt xấu hay là chế trụ chập trùng nội tâm. Hắn có thể cảm nhận được những vật chất thần bí kia tản ra một loại khó mà hình dung uy áp, tại dưới uy thế như vậy, thế gian vạn vật đều ở tại bên dưới phủ phục run rẩy. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, trực tiếp là thôi động lên thánh diễn kết giới lực lượng. Ầm ầm lỗ đen bắt đầu chấn động, có lực lượng vô hình tụ đến, sau đó đè xuống chín đầu tổ khí chủ mạch, đem bên trong một chút vật chất thần bí thời gian dần trôi qua đè ép đi ra. Thánh tộc thánh giả này thôi diễn mà ra kết giới, đích thật là không phải tầm thường. Nhìn qua một màn này, ngay cả Chu Nguyên cũng nhịn không được có chút sợ hãi thán phục, chín đầu tổ khí chủ mạch hội tụ lực lượng cực kỳ kinh khủng, hơn nữa còn là như hư ảo đặc thù tồn tại, hết lần này tới lần khác tòa này thánh diễn kết giới, lại là có thể đối bọn chúng tạo thành ảnh hưởng thậm chí gông cùm xiềng xích. Hiển nhiên, thánh tộc vì thế lần làm mưu đồ có thể nói là bỏ ra tâm huyết, nhưng cũng tiếc cuối cùng lại là tiện nghi hắn. Tại thánh diễn kết giới lực lượng dưới, một chút thần bí vật chất từ trong tổ khí chủ mạch bị đè ép mà ra, cuối cùng hội tụ tại Chu Nguyên trước mặt. Theo vật chất thần bí hội tụ, nơi đó mơ hồ tựa hồ là ra đời cái gì. Chu Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt hư không, nơi đó rõ ràng là tồn tại vật gì đó, hắn có thể cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung hỗn độn khí tức, có thế mắt thường nhìn lại là cái gì đều nhìn không thấy, phảng phất loại vật chất kia không cách nào hiển lộ tại mắt người trước đó đồng dạng. Phàm mắt không thể gặp. Đây chính là Tổ Long huyết nhục chỗ thần dị. Nhưng Chu Nguyên còn có thể cảm ứng được, một khối như to bằng sợi tóc vật chất lơ lửng ở nơi đó, tản ra để hắn toàn thân run rẩy ba động. Đó là một khối Tổ Long huyết nhục. Một cỗ kinh khủng áp bách từ đó phát ra, một chớp mắt kia, Chu Nguyên cảm giác được thân thể của hắn cùng thần hồn đều là muốn vỡ vụn ra. Âm ầm bất quá cũng chính là tại những lúc như vậy, trong cơ thể hắn chấn thế thiên long khí đột nhiên gào thét ma động, trong lúc mơ hồ phảng phất là phát ra tiếng long ngâm kia chấn động toàn thân, đúng là đem vậy đến từ Tổ Long huyết nhục uy áp từ hóa giải. Cái này khiến đến Chu Nguyên nội tâm thở dài một hơi, hắn biết Tổ Long huyết nhục thường nhân căn bản không dám đụng vào, hắn dám lên trước, chủ yếu chính là dựa vào lấy tự thân tu luyện Tổ Long kinh, dù sao bất kể như thế nào, đây cũng là đồng xuất nhất mạch đổ vật. Cũng may chính là, hắn thành công. Nhưng cái này không đáng hoàn toàn buông lỏng, bởi vì Tổ Long huyết nhục là giữa thiên địa cổ xưa nhất đồ vật, bình thường tới nói, đừng nói là hắn một cái thiên dương cảnh, e là cho dù là nguyên anh cảnh thực lực đại viên mãn, cũng không dám đem luyện hóa. Có thế loại thời điểm này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Ha ha ha, Chu Nguyên, ngươi nguyên lai là dự định lấy Tổ Long huyết nhục tới cứu ngươi mà lúc này, già đồ kia cũng là phát hiện Chu Nguyên ý đồ, lúc này cười to lên, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt. Ngươi đến tột cùng là bực nào vô tri a, già đồ lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, coi như lúc này Chu Nguyên đã là cùng đồ mặt lộ, có thế tối thiểu nhất còn có thể sống tạm một chút, nhưng nếu là luyện hóa Tổ Long huyết nhục, đây mới thực sự là trong nháy mắt chôn vùi. Thân là thánh tộc mạnh nhất thiên dương cảnh, hắn biết được rất nhiều bí mật, viễn siêu Chu Nguyên, cho nên hắn càng thêm rõ ràng, luyện hóa tổ long huyết nhục là bực nào ngu xuẩn vô tri sự tình. Đối với hắn tiếng cười nhạo, Chu Nguyên mắt điếc tai ngơ, hắn làm sao không biết được ở trong đó phong hiểm, nhưng con đứa nở dê tu lùi hệ nở, vốn là gian nan long đong, một ít thời khắc mấu chốt, nếu là không lấy tướng mệnh đọ sức, làm sao có thể nắm chặt thiên đại cơ duyên kia. Thế là, trong con mắt của hắn lướt qua quả quyết chi sắc, không do dự nữa, đột nhiên một bước tiến lên, lại trực tiếp là há hốc miệng ra, một ngụm liền đối với cái kia trước mặt không thể gặp tổ long huyết nhục cắn xuống, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oanh mà liền tại cái kia như sợi tóc tổ long huyết nhục nhập thể trong nháy mắt, Chu Nguyên chính là cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông cổ lão tại thể nội buộc phát ra. Nguồn lực lượng kia chi khủng bố, ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi. Nguy rồi, trong lòng của hắn thầm thở dài một tiếng, nguồn lực lượng kia phảng phất là giữa thiên địa chí cao lực lượng, tràn đầy không thể làm gì, tối thiểu nhất lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm điều khiển. Cho dù hắn tu luyện tổ long kinh, QNZ còn làm không được chung quy đến cùng là hắn thực lực quá yếu một chút tổ long huyết nhục, còn không phải hắn loại đẳng cấp này có thể tiếp nhận. Chu Nguyên giơ bàn tay lên, chỉ thấy tay khô héo cánh tay vào lúc này trực tiếp lặng lẽ hóa thành vô số bụi phiêu tán ra, đó là nhục thân trực tiếp bị thể nội tổ long huyết nhục lực lượng cho phân giải. Ngũ đại thiên vực vô số nhân mã nhìn thấy một màn này, lập tức biến sắc. Bạch Tiểu Lộc cũng là thầm than một tiếng, ánh mắt ảm đạm xuống. Điện hạ Tô Âu Vi đột nhiên đứng lên, vừa muốn bước ra bước chân, thân ảnh chính là trực tiếp sủi lơ xuống dưới, thuận trước mắt dốc núi lăn xuống dưới, cuối cùng đợi đến nàng ổn hạ thân lúc, đã là trọng thương động đến đạn không được. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn qua trên hư không đạo kia dần dần phân giải thân ảnh, nhiễm lấy nước bùn tinh tế bàn tay vươn ra, run rẩy tựa hồ là như muốn bắt lấy. Điện hạ nàng nỉ non, có nước mắt từ khỏe mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. To lớn bi thương, điên cuồng đánh thẳng vào tâm linh, mang đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Võ dao ngọc thủ nắm chặt, dung nhan tuyệt mỹ cũng là đặc biệt phức tạp, nàng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, lông mày dựng thẳng lên, "Chu Nguyên, ngươi hôn đản này chết ở chỗ này tính là gì chuyện? Ta còn không có đem Thánh Long khí vận đoạt lại đâu." Triệu Mục thần sắc biến ảo, cuối cùng sờ lên cái cằm, dường như than nhỏ một tiếng, nói, "Chu Nguyên, ngươi an tâm đi đi, ta sẽ thay thế ngươi trở thành chư thiên mạnh nhất thiên dương cảnh." Ha ha ha ha, giả đồ tiếng cười to cũng nhịn không được nữa vang vọng lên, hắn cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Có thể tại hòa tan trước nhìn thấy Chu Nguyên chết ở trước mặt của hắn, thật sự là quá sảng khoái bất quá sự tình. Lúc này, liền xem như thánh giả giáng lâm, QNZ cứu không được thằng ngu này.